Toàn chức cao thủ, chương 862, bóc tem, góc truyện audio.com, edit, bông, beta, kha, một đao nghênh gió, quý lang tung chiêu rồi tất cả mới hoàn hồn. Kỹ năng này họ biết là kỹ năng một đao nghênh gió của kiếm khách. Có điều không game thủ nào có thể tung kỹ năng một đao nghênh gió với tốc độ nhanh như vậy. Hiểu Thương thao tác phi pháo là bởi hắn biết góc nhìn của mình đối diện quý lang. Nhưng một chảm này tung ra, Hiểu Thương không kịp phản ứng, bởi chiêu này tới nhanh quá thể quá đáng. Chỉ thấy ánh đao phi xuống giật thành một đường thẳng, đạn pháo bị chém nổ, người cũng bị thương, chưa ngoèo. An Văn giật vội vã thao tác tay nhỏ lạnh giá tới bắp máu. Phản ứng của cậu cũng nhanh, nhưng thao tác không đủ chuẩn, rốt cuộc trước khi tới được bên Hiểu Thương thì quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã thi triển một thuật hồi phục tạm tạm. Cùng lúc đó, quân Mạc Tiếu cũng vội vàng vọt tới. Quý lang chém một đao làm gì đã xong, tiếp tục bổ đao về phía ngũ thần. Quân Mạc Tiếu không có kỹ năng cưỡng chế hút thù hận như khiêu khích, lúc nước sôi lửa bỏng cần cứu cánh cũng rất bất tiện, đành phải dùng một vài kỹ năng khống chế giày vò quý lang để cứu Hiểu Thương. Không ngờ quân Mạc Tiếu còn chưa tới, một người khác đã vọt lên. Đường Nhu, một chiêu hào long phá quân, Hàn Yên Nhu giết tới như sấm vang chớp giật. Dù tốc độ không thể sánh bằng một đao nghênh gió mới tung của quý lang, nhưng lại tới rất đúng lúc. Trước khi quý lang kịp vung đao, Hàn Yên Nhu đã vọt tới. Còn boss với IQ tương đối cao cũng đoán được sơ sơ tình thế, quay người vung đao đỡ chiến mâu chọc tới của Hàn Yên Nhu. Hào long phá quân uy lực siêu mạnh, nhưng boss cũng không phải dạng vừa. Đao này đã đỡ được chiến mâu của Hàn Yên Nhu, đao mâu giao nhau xèn xẹt, chiến mâu bị đỡ rồi, nhưng uy lực của hào long phá quân chưa ngừng. Đôi chân chưa nhúc nhích của quý lang bị chiêu hào long phá quân đánh trượt ra, vạch thành hai đường rãnh. Đất bùn hỗn lộn, thế tới của Hào Long phá quân cũng ngừng, Hàn Yên Nhu và Quý Lang đồng thời dừng lại. Hai bên cùng chuẩn bị tung chiêu, không ngờ từ đống đất bùn lẫn lộn trộn nhau kia đột ngột phi lên một người. Lao thẳng tới cổ Quý Lang là ánh đao không hề phát hiện được. Thuật độn thổ chém đầu, kẻ tung chiêu đương nhiên là hại ngươi không mệt, nhưng hệ thống NPC thì lấy đâu ra cảm giác kinh với cả hãi, hay là bất ngờ ngẩn người gì gì chứ? Chiêu này rất đột ngột, người chơi nhất định khó cản được, nhưng boss thì khác, chiêu này cũng chẳng khác gì đến bên chân nó rồi mới tung. Đao trong tay quý lang quay ra sau, kiếm ninja của hại người không mệt bị đỡ, tiếp đó đao nọ lại hất lên, bắn ngược hại người không mệt ra theo. Mạc Phàm không chịu bỏ cuộc, giữa không trung hại người không mệt tung chiêu thuật phân thân bị bay ra ngoài mặc phân thân, người thật thì lao thẳng tới bên cạnh quý lang. Tác động của chiêu thuật phân thân lên NPC lại không như thế. Người chơi sẽ suy đoán dựa trên tình hình thực tế, đoán đâu là phân thân, không như NPC có thể phân biệt thật giả. Nhưng tùy NPC mà có thuộc tính riêng biệt, hiển nhiên quý lang không có thuộc tính này, bị ảnh phân thân lừa gạt, không nhìn ra người thật sau lưng, ăn ngay một chiêu tức lạc của hại người không mệt. Nhưng dù boss có máu đỏ, ăn thêm một hai chiêu cũng không thấm vào đâu. Quý lang bị công kích đáp trả một đao, Mạc Phàm cũng phản ứng nhanh nhạy, thấy tình thế không ổn vội thu lại thế tấn công, hại người không mệt không tấn công liên tục nữa mà nhảy người. Góc truyện audio.com, thối lui, thời gian chừng đó đủ để quân Mạc Tiếu của Diệp Tu giết tới, ô thiên cơ biến chiến mâu tung tới ba đòn, chiêu viên vũ côn cuối cùng ném văng quý lang lăn trên đất. Lúc này Hiểu Thương của ngũ thần mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nghĩ lại thôi cũng sợ. Chiêu vừa rồi tung ra quá nhanh, dù lúc đó có đề phóng hắn cũng không đủ tự tin tránh được. Bây giờ không ai biết quý lang có tự dưng tiện tay tung chiêu này nữa không, Diệp Tu vội hỏi mức độ tổn thương sau khi nếm chiêu của ngũ thần, tức thì bố trí lại vị trí. Ai trong phạm vi một hít nằm luôn này đều được đẩy ra khỏi khoảng cách chống chiêu. Còn trong khoảng đương nhiên phải có mục sư chú ý nâng máu. Đúng y dự đoán, sau một hồi kéo kéo giết giết quý lang lại tung chiêu này. Ánh đao lóe lên, một đường thẳng tắp kéo theo một bánh bao sâm lấn máu văng tung tóe. Chiêu này nhắm tới bánh bao sâm lấn, bánh bao cũng không tránh được. Xem ra kỹ năng này tấn công đối tượng ngẫu nhiên không liên quan tới hệ thống kéo thù hận. Nhưng một đội đã có chuẩn bị sẽ không hoảng hốt nữa. Đại chiêu chữa trị khẩn cấp của tay nhỏ lạnh giá liên tiếp bắc lên bánh bao sâm lấn, những người khác cũng xông lên che chắn ngăn cản quý lang chém tiếp. Đến lúc này, mọi chiêu của boss tiên phong quý lang đều đã được thấy qua. Từ cái chiêu một đao nghênh gió biến thái kia thì hơi bất ngờ thật, nhưng chung quy vẫn không đáng lo mấy. 10% HP nhanh chóng bị đập đến chót cuối. Sắp đổ rồi đấy, chú ý bảo vệ mạng mình, máu tăng mắc tay nhỏ nhìn cẩn thận chút. Diệp Tu trầm giọng nói, thời điểm cuối rồi, cũng không phải không có kiểu boss thích trò ôm bom tự sát. đã chết còn muốn kéo theo mấy thằng kê lưng, kiểu boss này đáng ghét vô cùng, nhất là trong phó bản thì còn ảnh hưởng tới kế hoạch tiếp theo của game thủ. Ok, An Văn giật lên tiếng, cẩn thận hồi máu cho từng người, cũng hoàn thành chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp. Được lui hết ra, như khi đánh sắp đỏ máu, tất cả đều lùi lại, cho boss đủ không gian ngã xuống. Một mình quân mặc thiếu của Diệp Tu chỉ đạo đối phó, sau đó hiểu thương của ngũ thần sẽ tung ra chiêu cuối cùng. Chuẩn bị, Diệp Tu hô, ngũ thần thao tác đại chiêu dứt việc, bắn, tiếng nói vừa dứt, vệ tinh xạ tuyến ập xuống, quân mặc thiếu lùi nhanh về sau như những người khác. Bị vệ tinh xạ tuyến đập trúng, HP của Quý Lang tụt vèo vèo, nhưng lại dừng ở vạch một. Sát thương của vệ tinh xạ tuyến không thể có chuyện không giải quyết nổi nhiều đây máu, lập tức ai nấy đều hiểu chuyện gì sắp tới. Chú ý ẩn nấp sắp ra đại chiêu. Diệp Thu kêu lên, thấy đá nấp sau đá, thấy cây nấp sau cây, đã đề phòng ắt có chuẩn bị, tất cả nhanh chóng tìm được chỗ nấp, chỉ có quân Mạc Tiếu thoát thân cuối cùng thì trông hơi vội tí, nhưng chủ nhân của quân Mạc Tiếu là ai chứ, là người có kinh nghiệm dày dặn nhất, kỹ thuật điêu luyện nhất trong cả bọn đấy. Đao trong tay Quý Lang đã rơi xuống mặt đất, kẻ lung lay sắp đổ ấy thò tay rút súng lục từ bên hông. Quả nhiên trang bị trên người đều có chỗ dùng, đại chiêu cuối cùng là tính dùng súng lục. Sẽ là gì đây, Diệp Thu không có tí tẹo thông tin nào nên mới chọn kế sách nấp nấp tránh tránh thế này, chưa đã là cao thủ kiểu gì chẳng muốn suy xét kỹ càng xem làm sao để trực tiếp khóa cứng đại chiêu của boss. Ai nấy dính mắt nhìn Quý Lang, thấy nó hình như không có dấu hiệu gì muốn đuổi người cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó chỉ thấy Quý Lang gắng gượng giơ tay phải lên cầm súng. Góc truyện audio.com Một tiếng ầm vang lên, đạn tín hiệu sáng bừng bắn vọt lên trời, pháo hoa rực rỡ, rồi Quý Lang ngã xuống. Chưa ai kịp ho he gì, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền tới. Chúc mừng công hội Hưng Hân đã giết được boss Sơn Trại Ấn Sơn Tiên Phong Quý Lang. Đâu chỉ công hội Hưng Hân nhìn được tin tức hệ thống, thoáng cái trên thế giới xuất hiện đủ mọi ai cần trợn mắt há mồm, tức là tin này cũng được công bố trên kênh thế giới. Bóc tem boss phó bản cấp 75 không cần giết hết mới tính nữa, mới giết một boss nhỏ thì đã lên thông báo hệ thống rồi. Dựa theo quy tắc của Vinh Quang, lên hệ thống là được khen thưởng ngoài mức quy định. Có điều đám người chơi còn chưa rảnh trầm trồ khen thưởng đâu. Giờ là 1 giờ 21 phút mới một tiếng sau khi bản cập nhật xuất hiện, biết bao người còn đang không thể nhận nhiệm vụ vì quá nhiều người giành đánh quái tới sức đầu mẻ chán, thì chỗ này đã có người bóc tem phó bản rồi. Chỉ e đây là kỷ lục bóc tem phó bản nhanh nhất trong lịch sử Vinh Quang rồi. Trước kia cứ phải qua hết cửa mới được tính, nhưng lần này chỉ giết boss thôi đã được lên TV, song kể cả thế, người chơi vẫn đoán được đây là chuyện chưa từng có ai làm được. Dù có là đoàn tinh anh của công hội câu lạc bộ tiến vào phó bản đi nữa thì ai nấy đều mang tinh thần tìm tòi, thăm dò và quý trọng mỗi lần thứ 400 của phó bản, trước giờ làm gì có ai thật sự cho rằng mình sẽ cân nổi boss, thậm chí giết một con cũng không. Vậy mà trước mắt họ đang bày một sự thật máu me đầm đìa. Có một đội như thế, dẫn theo một đoàn 10 người giết con boss đầu tiên. Cũng trong tình trạng không có điều kiện gì, đối phương thành công. Công hội câu lạc bộ ai cũng như ai, chỉ thấy trước mắt đường đời u ám. Trước giờ mấy trò xa xỉ giết boss lập kỷ lục là trò độc của họ, người chơi bình thường nghĩ còn không dám nghĩ, lần này thì sao, bọn họ còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị văng khỏi phó bản, một cái tem cứ thế bị người ta bóc xong. Hưng Hân công hội còn rất biết tận dụng, không bỏ qua cơ hội PR tuyển người, được thêm thông báo giết boss của hệ thống đi kèm, trông vô cùng bắt mắt. Tất cả thủ lĩnh cấp trên của các công hội lớn tức tới xì khói mũi. Đoàn đội khác thì thôi đi, nhưng Hưng Hân các người là dạng nào thì ai mà không biết. Có Diệp Thu chỉ huy tham gia đấu khiêu chiến thách thức cả gia thế, không thực lực cấp chuyên nghiệp thì là gì? Cấp chuyên nghiệp chạy lên game cày phó bản là làm sao tính bắt nạt những tuyển thủ chuyên nghiệp sống có kỷ luật không thức đêm cày game của câu lạc bộ chúng ta hả? Bằng không loại phó bản không thể làm khó các người này có là gì với những đội chủ lực Lam Vũ Luân Hồi Vi Thảo Bá Đồ hả? Các công hội nghẹn khuất lắm, rõ ràng là chuyện mình cũng có thể làm nhưng không lần nào được làm. Còn đám người này làm được thì một chút tự mình biết mình cũng đách có, còn nhân dịp PR bản thân, đúng là không có lý lẽ. Các công hội lớn chửi ầm trong bụng nhưng không thể ngăn nổi biển người chơi thảo luận nhiệt tình. Màn chiếm đầu mà các công hội không người nổi này lại được nhiều người cho là màn bóc tem đẹp nhất lịch sử, đúng là khiến các công hội dưới trướng câu lạc bộ ói máu lên màn hình mới thôi. Đại thần ông nghiêm túc tập trung vô đấu khiêu chiến của ông đi chớ. Đừng vô game online phá hoại trật tự nữa có được không? Cách chương.